Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, ngoài ý liệu. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu đi qua gần nửa năm lâm. Sang thực hành, Trầm tiến sĩ có thể rõ ràng cảm giác được tham gia giải phẫu chữa trị ung thư gan hữu hiệu trước. Tiên và từ trước không giống nhau, không riêng gì tiểu kết tiết ung thư gan, tương đối lớn, ngoại khoa giải phẫu không cách nào cắt bỏ ung thư gan. Trước phẫu thuật làm 64 xếp CT dựng lại 3D, giải phẫu hiệu quả đặc biệt tốt, tiểu Trịnh lão bản hình ảnh học trình độ, thật sự là thật là cao, chẳng qua là, thân là hình ảnh học tiến sĩ. Trầm tiến sĩ sau khi nghe mấy câu, lệ rơi đầy mặt, bệnh não ti thể loại này hiếm thấy bệnh chẩn đoán. Nghe không hiểu, Trầm tiến sĩ còn có thể dùng không phải bản chuyên nghiệp để giải thích. Nhưng mà, liền đặc biệt CT hình ảnh biểu hiện cũng nghe không hiểu sao. Bụng CT, chủ yếu xem nội tạng, nhưng mà tiểu Trịnh lão bản nhưng ở theo la chủ nhiệm nói dùng bụng CT xem đường ruột vách đá giám. Đừng chẩn đoán vấn đề, đây chính là trình độ vấn đề. Trầm tiến sĩ xem Trịnh Nhân và la chủ nhiệm ở đèn soi phim trước, cùng nhau thảo luận bụng CT, có chút hoảng hốt, vốn là hôm nay chẳng qua là mang tiểu Trịnh lão bản thăm cửa ngõ. Nhưng mà không nghĩ tới sau khi đến, tiểu Trịnh lão bản trực tiếp bắt đầu và la chủ nhiệm tham khảo dạy bệnh lệ. Xem giá thế này, cho Trầm tiến sĩ một loại ảo giác. Hai người ở ngắn ngủi không tới một cái tiếng thời gian bên trong, đã thành bạn lâu năm. Thật là, à, đều nói là vàng tổng hội sáng lên. Người ta tiểu Trịnh lão bản là một khối 10 phần thật vàng à. Tùy tiện ném tới kia, chỉ cần có điểm quang, cũng có thể tránh mù mình mắt chó. Không phục, thật đúng là không được. Qua nửa giờ, hai người đối với một bản bụng CT tham khảo còn không có kết thúc. Hơn nữa xem tình huống, đã từ hình ảnh học bắt đầu sảm tạp bệnh lý sinh lý, gen học chờ môn học kiến thức, là khoa trưởng hứng thú càng ngày càng cao, càng ngày càng đậm, đã muốn ngừng cũng không được. Thân nhân người bệnh cầm cơ điện đồ trở về, cắt đứt lần này bệnh ca thảo luận, là chủ nhiệm, cơ điện phòng bác sĩ nói, cơ điện có vấn đề, cân nhắc cái gì tuyến. Thân nhân người bệnh một đầu hạt xương nói đến, hắn viết lên tờ đơn phía sau, ta xem không hiểu, là chủ nhiệm gật đầu một cái, cầm cơ điện đồ, lật tới phía sau, nơi đó là cơ điện phòng chủ nhiệm viết ra cơ điện báo nói với và chẩn đoán ý kiến. Cân nhắc me, me là bệnh não ti thể viết tắt, cái này thật đúng là là. Là chủ nhiệm nhìn vậy được chữ, trầm mặc một phút, cuối cùng cười, là chủ nhiệm cũng là thật là tò mò, cố ý an bài người bệnh đi tương quan phòng ban cấp tra. Cái này người bệnh, hắn muốn một đường theo dõi, xem chẩn đoán rốt cuộc có phải hay không như vậy. Thân nhân người bệnh thiên ân vạn tạ rời đi, dựa theo la khoa trưởng an bài đi làm gen kiểm tra. Gặp nơi này có bước đầu kết quả, Trịnh Nhân vậy liền cáo từ, dẫu sao bên ngoài còn xếp nhiều như vậy người bệnh, không thể trì hoãn la chủ nhiệm quá thời gian dài. La chủ nhiệm đem Trịnh Nhân đưa đến ngoài cửa, vỗ hắn bả vai nói đến, ông chủ Trịnh, có thời gian thường tới đi tới lui, ta thứ hai khám bệnh, còn lại trừ kiểm tra phòng ra, cũng có thời gian. Trịnh Nhân vội vàng khách khí đồng ý, lần này thăm cửa ngõ, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, có niềm vui ngoài ý muốn. Ông chủ Trịnh, người mặt mũi này lên, cuối cùng thời điểm cáo từ, là chủ nhiệm hỏi, mặc dù là lần đầu gặp, nhưng hai người cảm giác đã rất quen thuộc, là chủ nhiệm vậy không cảm giác được mình đường đột, hắn chỉ là muốn để cho Trịnh Nhân an phận một chút. Lái xe các loại cẩn thận một chút, nếu là có chuyện gì, nhưng mà tổn thất không nhỏ à. Trịnh Nhân sờ khóe mắt tím bầm, cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngày hôm qua mới vừa từ tiền tuyến trở về. Ngoặc kép, là chủ nhiệm ngẩn ra, dùng sức vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai. Là chủ nhiệm, vậy ta đi trước. Trịnh Nhân nói, trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Cái này có cần gì ta làm? Nói thẳng, là chủ nhiệm lúc này không che giấu chút nào nói đến. Chuyên nghiệp lên thưởng thức nhau, vẫn là có khoảng cách, nhưng mà lơ đãng một câu nói, hoàn toàn đánh động La khoa trưởng lòng. Hắn một chút bảo lưu cũng không có đáp ứng Trịnh Nhân. Đây thật là ngoài ý muốn. Trịnh Nhân cúi người, sau đó tuét miệng cười một tiếng, và La chủ nhiệm cáo từ. Ông chủ Trịnh, ngươi cái này, đi ra tiêu hóa nội khoa. Trầm tiến sĩ từ trong thâm tâm cảm khái nói, ngươi cái này cũng thật lợi hại. Trịnh Nhân cười một tiếng, cái này cũng là bình thường. Học thuật thân cận học thuật, cũng ở đây Trịnh Nhân ý liệu bên trong. Trước khi tới, Trịnh Nhân liền muốn qua, cùng tiêu hóa nội khoa phối hợp, là muốn thành lập ở Bình Chờ hợp tác trên căn bản. Muốn làm điểm này, nhất định phải để cho La chủ nhiệm đối với mình đồng ý. Chẳng qua là Trịnh Nhân không nghĩ tới, lại như thế thuận lợi, mà La chủ nhiệm sau cùng vấn đề, cùng không giữ lại chút nào giúp đỡ. Mặc dù ở ngoài ý liệu, nhưng cũng ở tình lý bên trong, móng heo lớn tựa hồ thật lâu đều không ban bố thêm giá trị may mắn nhiệm vụ. Cho tới giờ khắc này, Trịnh Nhân mới hoảng hốt hiểu giá trị may mắn tầm quan trọng. Và Trầm tiến sĩ trò chuyện mấy câu, hắn điện thoại reo tới. Trầm tiến sĩ có chút ngượng ngùng cầm điện thoại di động. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, ngươi bận bịu, này, ngươi ở đâu? Được, hơi các loại. Trầm tiến sĩ che điện thoại di động, nhìn về phía Trịnh Nhân. Ông chủ Trịnh, ta tới một đồng hương, nàng đến khám bệnh, cân nhắc là ung thư nhũ tuyến. Cuối cùng ba chữ, Trầm tiến sĩ vừa nói ra miệng, chỉ là làm một cái khẩu hình. Không có sao, Trịnh Nhân cười cười, vừa vặn đi xem. Trầm tiến sĩ lại nói mấy câu, sau đó cúp điện thoại. Ta bạn học trường cấp 3, kiểm tra sức khỏe phát hiện dài đồ, ta xem siêu âm hình ảnh, cân nhắc là không đồ tốt. Trầm tiến sĩ vừa nói, thở dài, Trầm tiến sĩ cũng chỉ hơn 30 tuổi. Hắn bạn học, Trịnh Nhân thở dài, loại chuyện này con a, thật là khó mà nói, người có vui buồn hợp tan, sanh lão bệnh tử, không có biện pháp, mà bây giờ trên giường bệnh ngoại khoa giải phẫu, chữa trị ung thư nhũ tuyến, kỹ thuật trình độ cũng không tệ lắm. Nếu là kỳ hạn không muộn mà nói, 5 năm trở lên tỷ số sinh tồn đạt tới 80% trở lên. Cho dù là chẩn đoán thời gian hơi trễ, ác tính trình độ cao, nếu là không thiếu tiền, dành cho tương ứng bia hướng dược vật chữa trị, tỷ số sinh tồn cũng sẽ có đề cao, mà ngoại khoa giải phẫu, vậy không giống như là từ trước như nhau, muốn hoàn toàn cắt bỏ. Đây đối với phái nữ mà nói, tâm lý vết thương so thân thể vết thương lớn hơn. Bây giờ càng ngày càng nhiều người bệnh tiếp nhận đảm bảo nhũ giải phẫu. Sau khi giải phẫu hiệu quả cũng không tệ, tốt nghiệp trung học liền không liên lạc. Đã nhiều năm như vậy, vừa mới bắt đầu bỗng nhiên liên lạc ta. Ta còn tưởng rằng là tên lường gạt. Trầm tiến sĩ dài dòng nói đến. Vợ chồng hai cái đều là ta bạn học trường cấp 3. Không nghĩ tới bọn họ cuối cùng tiến tới với nhau đi. Nam sinh là lớp chúng ta cấp trung thực nhất người. Hắn theo ta nói hai người bọn họ chuyện kết hôn. Ta đều không tin. Trịnh Nhân cười một tiếng. Bạn học trường cấp 3. Thanh mai trúc mã. Tốt vô cùng. Ông chủ Trịnh. Bạn học ta không biết. Một mực cho là tăng sinh. Nàng người yêu, ta cũng không nói tỉ mỉ, chẳng qua là mịt mờ nói cho hắn có thể là không đồ tốt. Trầm tiến sĩ muốn nói lại thôi. Trịnh Nhân vỗ một cái Trầm tiến sĩ bả vai, gật đầu một cái, tỏ ý mình biết, để cho hắn yên tâm. Lâm sàng lão đại phu, tuyệt đối sẽ không ngay trước người bệnh mặt nói ung thư cái chữ này. Trừ phi là lão người bệnh, bác sĩ chắc chắn người bệnh bản thân biết, hơn nữa có thể chính xác đối mặt. Trầm tiến sĩ vẫn là suy nghĩ quá nhiều. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ, nhưng loại chuyện này mà, hắn bạn học tuổi tác không sẽ rất lớn. Trầm tiến sĩ trong lòng tâm trạng có chập chờn, cũng là bình thường. Trịnh Nhân gặp Trầm tiến sĩ tâm trạng có chút thấp, liền cũng không nói chuyện, chẳng qua là theo hắn một đường hướng khám bệnh đi tới. Khám bệnh bên ngoài, sóng người phun trào, mặc dù đã sắp xỉ giờ tan việc, người như cũ rất nhiều. Một người phụ nữ đứng ở luống hoa cạnh, người mặc vào màu đỏ thiếp thân tây phục, đem vóc người làm nổi lên lung linh thích thú. Thấy Trầm tiến sĩ, nàng giơ tay lên, giơ, đi nhanh tới đây. Ở sau lưng nàng là một cái nhìn trung thực thật thà người đàn ông, xách một cái kéo cần dương. Người đàn ông đang dùng điện thoại di động liên lạc chuyện gì, không có chú ý tới Trầm tiến sĩ xuất hiện. Người phụ nữ đi mấy bước, quay đầu nói hai câu, người đàn ông vội vàng cất điện thoại di động, một mặt cười xòa, làm hắn thấy Trầm tiến sĩ thời điểm, nụ cười tự nhiên rất nhiều. Giơ lên tay, đi theo sau lưng nàng đi tới. Thẩm bạn học, thật lâu không gặp à, người phụ nữ cười ha hả nói đến. Tinh xảo trên mặt không thấy được có cái gì bi thương diễn cảm. Trịnh Nhân nhưng yên lặng đi xuống. Hệ thống mặt bản góc trên bên phải cho ra rõ ràng chẩn đoán. Ung thư vú âm tính với 3 thụ thể hormone. Ở màu đỏ dưới bối cảnh, vậy thân đỏ tươi tây phục lộ vẻ được bộc phát rõ ràng. Ung thư vú âm tính với 3 thụ thể hormone, cơ hồ là ung thư vú trong nặng nhất một loại, là chỉ thư kích thích tố bị thể. Dưỡng kích thích tố bị thể đạt tới người da sinh trưởng nhân tử bị thể 2 đều âm tính ung thư nhũ. Tuyến người bệnh, ung thư vú âm tính với 3 thụ thể hormone và khối u lớn nhỏ. Đổ vào nịnh hót phải chăng có rời đi những thứ này phổ thông khối u ác tính trình độ phán đoán mật. Thiết tương quan chỉ tiêu không có chút quan hệ nào. Nói cách khác, chỉ cần là ung thư vú âm tính với 3 thụ thể hormone. Cho dù giải phẫu hoàn toàn cắt bỏ, sau khi giải phẫu 1-3 họp hàng năm đại khái tỷ số tái phát. Nhất là đại đa số tái phát sẽ cũng phát não bộ rời đi. Trên giường bệnh, đối với ung thư vú âm tính với 3 thụ thể hormone còn không có gì tốt biện pháp giải quyết. Trầm tiến sĩ và người phụ nữ bắt tay một cái, lại cùng sau lưng người đàn ông bắt tay, thuận thế ôm một cái, rất là thân cận. Hắn nha, luôn là nói không thể rời bỏ ta. Ta nói hết rồi, chẳng qua là bệnh nhẹ, hắn còn không phải muốn đi theo. Người phụ nữ mỉm cười, quyến rũ muôn vàn, ha ha, lão Liêm bây giờ đang làm gì? Trầm tiến sĩ cười hỏi, trường cấp 3 lão sư, dạy vật lý, lần này ta nói để cho hắn ở nhà xem đứa nhỏ, để cho mụ ta tới cùng ta, hắn nói cái gì cũng không chịu, nhất định phải theo tới đây. Người phụ nữ cười ha hả nói đến, dù sao cũng giải phẫu nhỏ, coi như là du lịch, một nhà đi ra, cứ việc chơi chơi cũng được. Trầm tiến sĩ chưa nói thấu, Cường Nhan cười vui, đem người phụ nữ dẫn tới nhu tuyến ngoại khoa, sau đó an bài nằm viện sự việc. Loại chuyện này mà, nhất định phải đề ra mấy ngày trước liên lạc. Đừng nói là Trầm tiến sĩ, coi như là đại viện trưởng quan hệ tới nằm viện, vậy được trước thời hạn chí ít nửa ngày thời gian. Đế đô bệnh viện, nếu là xếp hàng, chí ít được xếp hàng 2-3 tháng sau đi, đem hết thảy thủ tục cũng làm xong. Trầm tiến sĩ mới một mặt áy náy đi tới cửa, xoa xoa tay nói đến, ông chủ Trịnh, ngại quá à, không có chuyện gì. Trịnh Nhân nói đến, dù sao ngày hôm nay vậy không có chuyện gì, ngày mai chỉ có 3 cái kỳ 2 tiếp giải phẫu người bệnh. Người ngày hôm nay mới thu người bệnh làm kiểm tra, muốn hậu thiên mới có thể giải phẫu, cái này 2 ngày thì tùy vòng vo một chút xem.